Duy vật đế quốc có làm cho ma pháp vật phẩm hoàn toàn mất đi hiệu lực năng lực. Vì vậy mấy người ma pháp vật phẩm liền không còn cách nào vận dụng. Wanda càng là đem Darkhold đặt ở siêu lưu không gian, lên 4 năm đạo phong ấn, mà chính mình lưu ở địa cầu đợi địch nhân xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.